Hành quân vương anh minh muôn đời, có phải không nào? Xin các vị đại nhân cho ý kiến. Cách chương.